Vưu vật nhi hỉ, chương 715, khó kìm nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc sữa đó, cuối cùng Khương Nghênh vẫn không uống được. Ngay sau khi cô nói xong, Châu Dị đã đưa tay ra đặt cốc sữa lên bàn trà. Bế bổng cô lên lầu, Khương Nghênh vòng hai tay qua cổ Châu Dị. Không phản kháng, Châu Dị cương nghị, đáy mắt ánh lên ý cười. Không trốn à, Khương Nghênh? Tại sao phải trốn? Châu Dị cúi đầu, khẽ cười, lát nữa cũng đừng trốn. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Khương Nghênh không cứng miệng nữa. Cô mím môi, đáp, không trốn. Châu Dị khẽ cong môi, giọng nói quyến rũ chết người. Vậy, thử chút gì đó mới mẻ nhé. Khương Nghênh, vài phút sau, Khương Nghênh bị ép vào tường phòng tắm. Trên người cô là chiếc áo sơ mi lụa đen của Châu Dị. Không cài cúc, để lộ mọi thứ bên trong. Làn da của Khương Nghênh dưới ánh đèn trắng đến phát sáng. Cộng thêm sự tương phản của màu đen của chiếc áo lụa. Càng thêm phần quyến rũ, khiến người ta khó kìm nén. Cảm giác đó không quá mãnh liệt, giống như móng vuốt mèo không duỗi ra. Chỉ khẽ cào nhẹ, khiến người ta ngứa ngáy. Bứt rứt, Châu Dị một tay giữ hai tay Khương Nghênh giơ cao quá đầu. Ép cô vào tường phòng tắm, cúi đầu ngắm nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, đen láy như không thấy đáy. Bị Châu Dị nhìn như vậy, Khương Nghênh đỏ mặt, hơi thở gấp gáp. Châu Dị, Châu Dị ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn, quay người lại, Khương Nghênh mấp máy môi. Trở về, Khương Nghênh muốn nói trở về giường, nhưng chưa kịp nói ra, Châu Dị đã xoay người cô lại, để cô quay lưng về phía anh. Ngày hôm sau, sau một đêm vận động hết công suất, Khương Nghênh không nghe thấy tiếng chuông báo thức dù nó đã reo 3 lần. Mãi đến khi Kiều Nam gọi điện thoại đến, cô mới cố gắng mở mắt ra. Khương Nghênh đưa tay mò lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, nhấn nút nghe. Giọng nói khàn đặc, Tiểu Kiều, nghe thấy giọng nói của Khương Nghênh. Kiều Nam ở đầu dây bên kia sững người, sau đó hỏi, Giám đốc Khương, chị bị cảm à? Khương Nghênh liếc nhìn cốc nước trên tủ đầu giường, chống tay ngồi dậy, dựa vào đầu giường, dùng tay kia cầm cốc nước lên, uống 2 ngụm, hắng giọng, cổ họng hơi khó chịu. Kiều Nam, Khương Nghênh, em gọi điện có chuyện gì? Kiều Nam bị giọng nói khàn khàn của Khương Nghênh làm phân tâm. Mãi đến khi Khương Nghênh nhắc nhở, cô mới sực nhớ ra mục đích của mình khi gọi điện thoại. Vâng vâng, Giám đốc Khương, có chuyện. Sáng nay có một blogger bất ngờ tung ra đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Nhậm Huyên và Lão Tống. Nội dung đoạn ghi âm là Nhậm Huyên và Lão Tống bàn bạc về việc công khai chia tay. Nhậm Huyên thừa nhận chuyện cô ấy và trợ lý Trần Yêu Đương là giả. Nghe vậy, Khương Nghênh cau mày, blogger đó là ai? Kiều Nam, là một tay săn ảnh chuyên đưa tin giật gân. Tên là Vu Bằng Đào, tự mình quản lý một tài khoản cá nhân. Trước đây không nổi tiếng lắm. Sau khi đoạn ghi âm này được đăng lên, số lượng người theo dõi của anh ta đã tăng vọt lên hơn 10 triệu. Làm paparazzi, luôn là người liều ăn nhiều, nhưng chữ ăn nhiều này không phải là lời khen, bởi vì nếu không cẩn thận, họ thật sự có thể chết. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều paparazzi lao đầu vào chỗ chết. Dù sao, lỡ như thành công thì sao? Kiều Nam vừa dứt lời, Khương Nghênh đặt cốc nước xuống, dùng ngón tay day day mi tâm. Liên lạc với Lão Tống và Nhậm Huyên, nửa tiếng nữa tôi đến công ty. Kiều Nam đáp, vâng, Khương Nghênh, cử xe của công ty đến đón họ, đừng để Nhậm Huyên đi xe riêng. Kiều Nam đáp, em hiểu rồi. Cúp điện thoại, Khương Nghênh cất điện thoại di động xuống giường. Ai ngờ, chân vừa chạm vào dép lê, hai chân cô đã mềm nhũn, suýt nữa thì ngã. May mà cô kịp thời chống tay lên giường mới giữ được thăng bằng. Châu Dị từ phòng tắm đi ra, cả người sảng khoái, nhìn thấy cảnh tượng này, Khương nghênh mặt đỏ bừng, tay chống giường, vừa xấu hổ vừa bực bội. Châu Dị cong môi, sải bước đến bên giường, bế cô lên, giả vờ hỏi, em thấy khó chịu chỗ nào à? Khương nghênh ngẩng đầu lên, hai tay chống lên ngực Châu Dị, chỗ nào cũng khỏe. Khương nghênh nói câu này, vốn là muốn vớt vát chút mặt mũi, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Châu Dị, cô liền hối hận. Quả nhiên, giây tiếp theo, Chu Dịch khẽ cười, chỗ nào cũng thoải mái sao? Khương nghênh đỏ mặt, không đáp lời. Châu Dị khẽ cười, xem ra tối qua anh thể hiện không tệ. Trong chuyện này, Khương nghênh luôn là người yếu thế, ăn nhiều quả đắng nên cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Cô đẩy Châu Dị, công ty có việc, em đi rửa mặt đây. Châu Dị không những không buông Khương nghênh ra, mà còn siết chặt vòng tay hơn. Chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Khương nghênh mím môi, kể lại chuyện đoạn ghi âm của Nhậm Huyên và Lão Tống cho Châu Dị nghe. Châu Dị nheo mắt, chuyện này xảy ra khi nào? Khương nghênh, sáng nay. Châu Dị siết nhẹ eo Khương nghênh, chắc chắn em đứng vững được chứ? Khương nghênh không trả lời, nheo mắt nhìn Châu Dị. Châu Dị cong môi, đột ngột buông cô ra. Được thả ra, Khương nghênh xoay người đi vào phòng tắm. Đi được vài bước, cô dừng lại, quay đầu nhìn Châu Dị. Anh gọi cho Trần Chiết, bảo cậu ấy đừng làm loạn. Châu Dị, anh sẽ gọi cho Trần Chiết. Khương nghênh gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm. Lúc Khương nghênh đang rửa mặt, Châu Dị gọi điện thoại cho trợ lý Trần. Giọng điệu của trợ lý Trần trầm thấp, bình tĩnh, nhưng Châu Dị vẫn nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của anh ta. Châu Dị khẽ cười, làm nghề này là vậy đó, phải nhẫn nhịn thôi, không còn cách nào khác. Trợ lý Trần, Nhậm Huyên có bị ảnh hưởng gì không? Châu Dị, lo lắng quá nên mới hỏi những câu ngu ngốc như vậy. Chuyện lớn như vậy, sao có thể không ảnh hưởng đến một nghệ sĩ? Nói dễ nghe thì là giả vờ tạo couple, nói khó nghe thì liên quan đến vấn đề nhân phẩm. Nghệ sĩ, nói dối thành thần, nghe thì không phải vấn đề gì to tát, nhưng cũng đủ để đánh mất thiện cảm của người hâm mộ. Châu Dị nói xong, trợ lý Trần im lặng một lúc. Một lúc lâu sau, trợ lý Trần mới nói, làm phiền phu nhân quá. Châu Dị, thôi được rồi, bây giờ nội ưu ngoại hoạn đều đã được giải quyết, cậu cũng không cần phải thận trọng như vậy nữa. Trợ lý Trần hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói, bảo nghênh nghênh chú ý cẩn thận. Cách chương.